Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, kiếm hiệp đoàn phim 12, chương 12 10 tháng trung tuần. Hoàng Sơn xuất diễn rốt cuộc xong rồi. Trương đạo thật mạnh thư khẩu khí. Này hơn phân nửa tháng quay chụp dị thường thuận lợi. Tâm tình không tồi phóng chủ sang nhân viên 3 ngày kỳ nghỉ. Chủ yếu là hoành điếm bên kia nơi sân lâm thời ra điểm vấn đề. Yêu cầu hiệp thương, vừa lúc đại gia ở trong núi hoa hơn một tháng. Hảo hảo điều tiết hạ, vừa nghe nghỉ. Mọi người đều thật cao hứng. Ngay cả trong khoảng thời gian này thần sắc lo âu Liễu Phiêu cũng thả lỏng lại, Trương Tiểu Cương. Vốn dĩ phải về nhà, hắn đã lâu cũng chưa thấy Tiểu Phi, nhưng là Phương Huy nói phải về công ty mở họp, Tiểu Tổ Tông ngươi đừng như vậy xem ta. Lần này chụp xong rồi cho ngươi phóng cái đại giả, ta bảo đảm không đi phiền ngươi, Phương Huy liền kém chỉ thiên thề, được đến một tháng đại nếu thả. Còn không có Phương Huy lải nhải. Trương Tiểu Cương quyết định về trước Bắc Kinh, tới rồi sân bay chờ Cơ Thất Khi, hắn tính toán phát sẽ ngốc, liền nghe được Phương Huy khách sáo không được nói, Trình lão sư cũng ở, như vậy sao, chúng ta phải về Bắc Kinh, ngẩng đầu vừa thấy chờ Cơ Thất trên sofa Trình Bắc Kính ở, bên cạnh là chân thương đã tốt Lưu Đao cùng trợ lý. Này sẽ Lưu Đao cùng Phương Huy xã giao, Trình Bắc Kính tầm mắt từ trong tay thư thượng nâng lên. Vừa lúc đối thượng Trương Tiểu Cương đảo qua tới ánh mắt. Khách khí lại xa cách gật đầu xem như chào hỏi qua. Trương Tiểu Cương cũng lười đến cùng Trình Bắc Kính khách sáo. Người này bản chất rất lạnh nhạt người, không nghĩ tới trên eo thịt tê dần. Không cần quay đầu lại liền biết Phương Huy to gan lớn mật làm. Liền nghe Phương Huy nhắc nhở, tổ tông ngươi cùng ảnh đế chào hỏi một cái, bằng không bị phóng viên chụp tới rồi có vẻ ngươi không lễ phép chơi đại bài, toàn bộ chờ Cơ Thất. Liền bọn họ vài người, nơi nào có cái gì phóng viên, Trương Tiểu Cương phiền Phương Huy muốn chết, bất quá trên mặt vẫn là ứng thừa nói. Trình lão sư hảo, hảo Trình Bắc Kính ngữ khí đạm nhiên, đánh xong tiếp đón thật sự không có gì. Nhưng nói. Trương Tiểu Cương ngồi ở đối diện sofa đè thấp mũ bắt đầu phát ngốc, hai người tuy rằng nói cùng ở nửa tháng, bất quá đóng phim rất mệt, hậu kỳ thời gian thực đuổi, tới rồi buổi tối rửa mặt sau trực tiếp đảo giường liền ngủ. Hai người cũng không có gì cộng đồng đề tài nhưng liêu. Trương Tiểu Cương lá bùa Trình Bắc Kính không có hứng thú. Trình Bắc Kính mỗi ngày sắp ngủ trước xem một lát thư. Trương Tiểu Cương cũng không thế nào tò mò, Phương Huy còn tưởng đang nói chút cái gì. Nhưng hắn tìm không thấy đề tài. Suy nghĩ hạ vẫn là đừng giới hàn huyên. Ngồi ở bên cạnh đi theo Tiểu Tổ Tông cùng nhau phát ngốc chờ quảng bá thông chi đăng ký. Chờ Cơ Thất mấy người đồng thời chuẩn bị xuất phát. Phương Huy lúc này mới phát hiện Trình Bắc Kính cũng muốn hồi Bắc Kinh. Đi theo Trương Tiểu Cương phía sau nhỏ giọng nói. Tổ Tông. Ảnh đế cũng hồi Bắc Kinh, dọc theo đường đi ngươi cùng người tâm sự, lão Phương. Ngươi hiện tại là lá gan đại gia ngứa đi. Trương Tiểu Cương nghiêng mắt lạnh lùng nhìn Phương Huy dây túng. Tính tính, ngươi vui vẻ liền hảo, vừa lên phi cơ. Trương Tiểu Cương liền hoa đang ngồi ghế bắt đầu ngủ, ngủ đến trời đen kịt, cuối cùng bị Phương Huy diêu tỉnh, còn vẻ mặt không ngủ tỉnh, tới rồi. Mau tới rồi, Tiểu Tổ Tông ngươi trước lau lau ngươi mặt, đều là ngủ ấn, có phải hay không còn chảy nước miếng? Phương Huy cẩn thận nghiên cứu Tiểu Tổ Tông khóe miệng có phải hay không có khả nghi vệt. Nước Trương Tiểu Cương còn chưa nói lời nói trước hết nghe đến Trình Bắc Kính tiếng cười. Tức giận đến đối Phương Huy nói, thiếu ngậm máu phun người, trở về liền cho ngươi xứng mắt kính, là lạc Phương Huy cũng nghe đến ảnh đế tiếng cười. Bất quá ảnh đế không giống như là không cho người lưu mặt mũi người. Như thế nào liền lão ái dỗi nhà hắn Tiểu Tổ Tông đâu. Bởi vì lâm thời hành trình, bên ngoài cũng không có fan tiếp cơ. Bất quá Trình Bắc Kính quá có khí thế. Hắn thân cao có 1.85 tả hữu, ăn mặc trường khoản kinh điển áo gió, mang khẩu trang mắt kính, một khuôn mặt đều che xong rồi. cứ như vậy ra miệng cống hấp dẫn không ít người qua đường ánh mắt. Trương Tiểu Cương đi theo phía sau nhỏ giọng niệm thanh tao bao, tiểu tổ tông ngươi có phải hay không hâm mộ? Ngươi nhìn xem ảnh đế kia chân dài, ở giới thời trang cũng hỗn đến đặc biệt hảo. Phương Huy cảm thán nửa ngày không động tĩnh. Quay đầu nhìn lại tiểu tổ tông một đôi mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm hắn. Vội vàng an ủi, ngươi hiện tại mới 20 tuổi, thân cao vẫn phải có lớn lên. Chỉ cần ngươi không kén ăn uống nhiều sữa bò nhiều vận động. Trương Tiểu Cương tức giận đến không nghĩ cùng Phương Huy nói chuyện. Hắn là bình thường bình quân nam tính thân cao. Hơn nữa hắn về sau nhất định hội trưởng cao cao, bởi vì Trình Bắc Kính hai điều chân dài. Trương Tiểu Cương đối Trình Bắc Kính không thích lại gia tăng vòng. Ra sân bay khẩu, Bắc Kinh lại bắt đầu hạ khởi vũ. Thời tiết âm trầm, cảm giác còn có điểm sương mù. Phương Huy ở gọi điện thoại, qua sẽ kết thúc trò chuyện. Nói, xe ở trên đường thả neo, phương Nam thời tiết không tồi. Độ ấm ấm lại, mà trở lại Bắc Kinh quả thực cùng mau bắt đầu mùa đông dường như. Trương Tiểu Cương xuyên kiện áo. Hút đi đứng ở cửa nghe thế tin tức, hắn nhưng thật ra không sao cả. Đối với ấm áp thời tiết, hắn càng thích âm lãnh mùa đông. Đánh xe, Phương Huy đặc biệt áy náy. Chuyện này hắn không an bài hảo. Nhìn đến tiểu tổ tông đơn bạc thân thể đứng ở cửa thổi gió lạnh liền khó chịu. Nhưng hiện tại chỉ còn lại có đánh xe. Hai người đang nói, trước mặt ngừng chiếc màu đen thương vụ xe. Cửa sổ xe rơi xuống. Là Lưu Đao, biết Trương Tiểu Cương bọn họ xe không có tới. Lưu Đao nhìn mắt mặt sau, lúc này mới nói, mang các ngươi một đường. Trước đi lên, sau cửa xe mở ra, Trình Bắc Kính ngồi ở sườn. Trương Tiểu Cương tầm mắt không tự chủ được liền liếc tới rồi Trình Bắc Kính chân, cuối cùng rời đi. Ánh mắt, thập phần trái lương tâm ở trong lòng nói bất quá như vậy, đi nơi nào? Lưu Đao ở phía trước hỏi. Chúng ta không vội, trước đưa các ngươi, Phương Huy vốn đang tưởng khách khí hạ. Tới rồi thành phố bọn họ tìm xe, liền nghe tiểu tổ tông báo địa chỉ, vì thế ngậm miệng không nói. Ngược lại là Lưu Đao nghe được địa chỉ kinh ngạc hạ. Nơi này chính là Bắc Kinh quý nhất khu biệt thự chi nhất. Hiện tại kia phiến chính là có tiền cũng chưa chỗ mua. 20 mấy năm trước lâu bán. Trụ đều là phú quý quyền thế nhân gia. Trình Bắc Kính nhìn mắt Trương Tiểu Cương. Trương Tiểu Cương trên phi cơ không ngủ no, này sẽ còn có điểm mơ hồ, hơn một giờ sau tới rồi chỗ ngồi. Bên ngoài mưa đã tạnh, Trương Tiểu Cương bất chi bất giác lại ngủ rồi. Xuống xe duỗi cái lười eo, cùng Trình Bắc Kính nói tạ. Trình Bắc Kính vừa thấy liền biết người này tạ cỡ nào miễn cưỡng. Cũng chưa nói cái gì. Làm Lưu Đao lái xe trở về, Phương Huy đi theo mông sau còn tưởng nói chuyện. Trương Tiểu Cương đánh đòn phủ đầu. Ngươi dám nhiều lời một chữ, liền không cần đi vào tiểu. Phương Huy cùng bị nghẹn vịt giống nhau nháy mắt nghẹn trở về, trong nhà bảo mẫu sớm đã nhận được. Thông chi, Trương Tiểu Cương thay đổi thân quần áo là có thể ăn cơm. Không ăn hai khẩu ôm bát cơm đi phòng khách. Phương Huy biết người này thói quen vừa ăn cơm vừa xem TV thói quen, tổ tông. Người như vậy ăn đối dạ dày không tốt, bên cạnh bảo mẫu cũng như vậy cho rằng. Bất quá hai người nói xong lại đem đồ ăn chuyển qua trên bàn trà đi, Trương Tiểu Cương cắt mấy cái. Đài, còn ở phun táo, đều là chút cái gì lung tung rối loạn. Không phải ngươi yêu ta chính là bệnh bạch cầu. Lão Phương ta nói cho ngươi. Ngươi dám cho ta tiếp loại này não tàn bá đạo tổng tài diễn. Ta liền đánh gãy chân của ngươi, Phương Huy. Tổ tông, ta tưởng cũng không dám tưởng, hắn cũng không dám nói. Thảo bá đạo tổng tài nhân tiết nhà hắn tiểu tổ tông căn bản không thích hợp. Ai gặp qua 1792 răng nanh trẻ con phì bá đạo tổng tài. Ngốc bạch ngọt phú nhị đại nhưng thật ra rất thích hợp. Nửa tháng tới. Này đã là bổn thị đệ tam khởi mưu sát, người bị hại đều là đã kết hôn nam tính, tử trạng thê thảm, án phát địa điểm đều ở rạng sáng lúc sau TV chung. Tin tức người chủ trì vẻ mặt nghiêm túc bà báo xong. Cuối cùng cho thấy trọng án đại đội sẽ mau chóng đem hung thủ bắt giữ quy án. thỉnh Quảng Đại thị dân tận lực không cần ban đêm đi ra ngoài, muốn đổi đài Trương Tiểu Cương dừng. Lại, tin tức đã báo xong rồi. Nửa tháng, thời gian này có chút tắc. Bọn họ ở Hoàng Sơn sau lại đóng phim nửa tháng. Nữ quỷ trước nay không xuất hiện quỷ. Thời gian vừa lúc ăn khớp thượng, Phương Huy vừa nghe cảm thán. Người nào như vậy gan lớn? Đây chính là thủ đô A. Có lẽ không phải người, Trương Tiểu Cương từ túi tiền lấy ra di động. Trực tiếp mở ra Weibo. Hot search thứ 6 chính là Bắc Kinh liên hoàn mưu sát. Hắn điểm đi vào quét vòng. Căn cứ võng hữu nói từ hot search đệ nhất đã giảm xuống nhiệt độ. Phía trước hai khởi vẫn luôn bị đè nặng. Thẳng đến hôm nay rạng sáng 1 giờ nửa. Người chết là cái phú nhị đại. Ở quán 3WC đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Phía dưới bình luận cũng có người nói hắn ở đương trường. Kỳ thật WCO vuông gian còn có nữ nhân. Phú nhị đại cùng nữ nhân đang ở bạch bạch bạch đột nhiên WC đèn bạo. Hét thảm một tiếng, nữ nhân cả người là huyết chạy ra nói chết người. Có quỷ, lúc ấy người quá nhiều. Tin tức áp không xuống dưới. Đầu tiên là ở Weibo thượng bạo. Còn có võng hữu quay chụp video, Trương Tiểu Cương click mở video. Kết quả mất đi hiệu lực hoặc là chính là đánh mosaic cái gì đều nhìn không ra tới. Nhưng từ cái này cách chết đều có thể nhìn ra quỷ gì. Phương Huy ở bên cạnh cũng lục soát, nói, tiểu tổ tông ngươi nói có thể hay không là nữ nhân này giết người. Sợ hãi liền trốn tránh, Phương Huy suy luận cùng võng hữu đoán không sai biệt là mơ siêu, nàng lấy. Cái gì giết, Trương Tiểu Cương nhướng mày lạnh lùng nói. Một cái rách nát váy giết, ảnh chụp chung đêm đó cùng phú nhị đại ở bên nhau nữ nhân một thân màu trắng váy liền áo. Bị xé rách tung tóe cả người vết máu, đều là dính phú nhị đại, dáng người gầy ốm, cái đầu cũng không cao. Đầy mặt hoảng sợ, như vậy nữ nhân sẽ giết cái kia trung niên phú nhị đại. Trương Tiểu Cương là không tin, bất quá chính như cùng Phương Huy phỏng đoán như vậy. Ảnh chụp chung nữ nhân đã ở đồn công an, tạm thời định vì hiềm nghi người, lại phiên trước hai khởi. Đều là trung niên nam nhân hôn nội xuất quỹ, còn có cái là một khu nhà đại học chuyên khoa lão sư, hiện tại trên mạng đều ở chuyên. Giết người hung thủ nhất định là cái nữ nhân, ghét cái ác như kẻ thù thế này đó bị xuất quỹ đeo nón xanh thê tử trả thù nàng trượng phu. Cũng có khả năng nàng tự thân trượng phu chính là xuất quỹ, Hứa Phong có hay không vợ trước. Trương Tiểu Cương nhìn đến bình luận được đến linh cảm, truy vấn Phương Huy cùng Trương Tiểu Cương giống nhau. Hắn cũng là mới tiến vòng không bao lâu, cũng không thế nào hiểu biết. Vùi đầu tra xét nửa ngày mới nói, không có, Hứa Phong thê tử liền một người, đại học lão sư, danh tiếng thực hảo, thực ôn hòa một người, tục truyền hai người kết hôn hơn 20 năm, Hứa Phong trung niên phát hỏa lúc sau cũng không rời không bỏ. Cho nên mới nói giới giải trí hảo nam nhân, nói đến nơi này liền nghĩ đến Hứa Phong cùng. Liễu Phiêu, Phương Huy lại xem di động một thủy khen Hứa Phong. Không khỏi có chút đồng tình Hứa Phong thái thái, phiền đã chết, Trương Tiểu Cương suy nghĩ nửa. Ngày đều nghĩ không ra manh mối, ném cái muỗng cũng chưa ăn uống ăn cơm, hắn vẫn là lần đầu tiên chảo cái quỷ như vậy khó. Đều do Trình Bắc Kính. Hết chương.